Vậy thật là làm cho bọn họ có chút mở mắt. Có thể chẳng ai nghĩ tới. Vậy Lâm Miên Miên nhưng vẫn lắc đầu một cái, lãnh đạm nói. Không có cùng rõ ràng, chỉ có không chết không thôi. Lời vừa nói ra, vậy Bích Huyết Thiên Long tộc tiên tổ tích chữ ngay tại chỗ sắc mặt thay đổi, thậm chí có chút bạo giận lên. Hắn không nghĩ tới mình đều như vậy thấp giọng hạ khí, vẫn còn là không đổi được Lâm Miên Miên nhà. Cái này làm cho hắn thậm chí có loại muốn trở mặt xung động. Không chỉ là hắn, thậm chí coi như là những cái kia Bích Huyết Thiên Long tộc trẻ tuổi đồng lứa thiên kiêu, lúc này vậy đều có chút không nhịn được cái này kiềm chế và làm nhục. Người chớ quá mức, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu như dám động chúng ta, ta Bích Huyết Thiên Long tộc sẽ không bỏ qua ngươi, vô luận ngươi có bài tẩy gì, lên trời xuống đất, vậy không trốn thoát vừa chết. Một vị vậy Bích Huyết Thiên Long tộc trẻ tuổi đồng lứa thiên kiêu, trực tiếp là đi ra khiêu khích nói. Đầy mắt uy nghiêm, hiển nhiên, hắn không tin Lâm Miên Miên thật dám cầm bọn họ giết hết, lại càng không tin Lâm Miên Miên dám đắc tội bọn họ Bích Huyết Thiên Long tộc. Phốc suy, có thể nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, ở sau lưng hắn, hư không bỗng lặng yên không tiếng động nứt ra, không có bất kỳ người phát hiện. Đến khi mọi người kịp phản ứng lúc đó, một đạo thần mang cũng đã là như trời kiếm vậy, giã nát vậy Bích Huyết Thiên Long tộc trẻ tuổi đồng lứa thiên kiêu thân thể đem bị mất mạng tại chỗ. Rồi sau đó, mọi người lúc này mới chú ý tới, Trần Phi chẳng biết lúc nào đã lặn đến nơi này, sấm sét ra tay. Chỉ nhất kích, liền trực tiếp đem xóa bỏ. Này cùng cảnh tượng vừa ra, tất cả mọi người đều trực tiếp là con ngươi bạo co lên tới. Nhất là vậy Bích Huyết Thiên Long tộc người, lại là nổi cơn thịnh nộ. Các ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Tiếng giống giận vang lên, oanh, có một cổ càng để cho người sợ hãi hơi thở bộc phát ra, từ vậy Bích Huyết Thiên Long tộc tiên tổ tích chữ ở trong người, liên tục không ngừng phun trào đi ra. Để cho mỗi một người cũng tâm thần run sợ, cơ hồ muốn quỳ mọp xuống. Cực kỳ kinh khủng, ta cuối cùng nói lại lần nữa, đến đây chấm dứt, nếu không vậy thì ngọc đá cùng vỡ. An mưa lâm vào, người nhất định phải và ta Bích Huyết Thiên Long tộc trở mặt. Nếu như các ngươi không huyễn thần triều muốn tìm cái chết, vậy ta Bích Huyết Thiên Long tộc, tác thành các ngươi. Hiển nhiên, hắn đã có chút nổi điên, mất đi cuối cùng lý trí. Đây cũng là sau cùng cảnh cáo, hoặc là đến đây chấm dứt, hoặc là ngọc đá cùng vỡ. Hắn không tin ta Bích Huyết Thiên Long tộc, không đụng nổi một cái không huyễn thần triều. Mà ở thấy một màn này, nghe vậy thấy vậy, vậy họ An phụ nhân vậy rốt cục thì sắc mặt thay đổi tiếp theo. Nàng cũng không đoái hoài được cây khác, vội vàng xông về phía trước, nhanh chóng nói. Kéo dài nhưng mà không chờ nàng lời nói xong, vậy Lâm Miên Miên trực tiếp là lắc đầu một cái, lãnh đạm nói. An tỷ tỷ, ngươi trở về thay ta cảm ơn Hy Hoàng, những năm gần đây, đa tạ ngươi và nàng chiếu cố, nhưng ta muốn cho nàng thất vọng dừng một chút, vậy Lâm Miên Miên trực tiếp là không chút do dự nói. Bắt đầu từ bây giờ. Ta Lâm Miên Miên tự nguyện thoát khỏi không huyễn thần triều. Các vị tiền bối, xin là ta làm chứng. Kéo dài ngươi làm gì? Vậy họ An phụ nhân tại chỗ ngây ngần, sau đó hoàn toàn kích động, sắc mặt kịch biến. Bất quá lúc này vậy Lâm Miên Miên cũng đã không lại để ý nàng một khắc sau thời gian. Chỉ gặp hắn từng bước một hướng vậy giờ phút này đồng dạng là có chút sắc mặt kịch biến. Mặt đầy sợ hãi Bích Huyết Thiên Long tộc tiên tổ tồn tại, đi tới. Trong mắt sát ý không ngừng ấp úng, đã trở thành thực chất, mà vậy lạnh như băng, kiên quyết thanh âm, lại là giống như thần âm, thần phạt, ở giữa đất trời này nổ âm. Vàng khắp lang vân, ta nói, các ngươi toàn bộ đều được chết, một cái vậy không sống được, bỏ mặc ai tới, cũng không cứu được các ngươi. Mà ở lần này, tại chỗ tất cả người trực tiếp là trầm mặc, sắc mặt hết sức phức tạp, liền vậy họ An phụ nhân. Thậm chí là vậy Bích Huyết Thiên Long tộc người, cũng không ngoại lệ. Chẳng ai nghĩ tới, Lâm Miên Miên sát tâm lại có thể lại như vậy. Bọn họ vậy càng không có nghĩ tới, Lâm Miên Miên thái độ, lại có thể sẽ như vậy đơn giản, tình nguyện thối lui ra không huyễn thần triều, vậy muốn giết bọn họ, ta ai? Rồi sau đó vậy họ An phụ nhân lại cũng không nhịn được, nặng nề thở dài, mặt đầy khổ sở nói. Coi như vậy. Vậy không cần phải rời đi chúng ta không huyễn thần triều à, trách ta, thật trách ta. Thẳng đến lúc này, nàng mới rốt cục ý thức được vậy Trần Phi Trần Hư không, ở Lâm Miên Miên trong lòng địa vị nặng bao nhiêu, càng rõ ràng là nàng trần chờ và lập trường không kiên định, đưa đến Lâm Miên Miên dứt khoát giải quyết dứt khoát, lựa chọn thoát khỏi bọn họ không huyễn thần chiều. Nếu như nàng sớm một chút mở miệng, thậm chí chỉ cần sớm một chút tỏ rõ thái độ, đứng ở bọn họ bên này, sợ rằng, vậy liền không sẽ xảy ra chuyện như vậy. Nghĩ đến đây, mặt nàng trên tràn đầy hối hận, bất quá sau đó, nhưng liền gặp hắn trực tiếp là hung hăng cắn răng một cái, trên mặt vậy nổi lên có chút vẻ kiên định. Mất dê mới sửa chuồng, là lúc không muộn, nàng lẩm bẩm một tiếng, sau đó trực tiếp là ngẩng đầu ngưng mắt nhìn vậy lúc này, đã cùng đối phương đánh nhau Lâm Miên Miên, tiếp theo, hắn trực tiếp là thân hình chớp mắt, xông tới. Ầm mì trời dị tượng hiện lên, từng đạo không huyễn, sáng chói kỳ dị ảo ảnh tiếp liền không ngừng xuất hiện ở sau lưng nàng, bão phát ra không có gì sánh kịp thân là, thậm chí để cho vậy toàn bộ hư không, cũng gần như muốn đốt đốt, tràn đầy mênh mông vậy khủng bố chập chờn. Kéo dài, ta tới giúp ngươi, nàng trực tiếp là gia nhập chiến trường, và vậy bích huyết thiên long tộc tiên tổ tồn tại đánh lên. Thậm chí căn bản cũng chưa có nương tay chút nào, vừa lên tới chính là tuyệt sát. Mà ở thấy một màn này, vậy Lâm Miên Miên trên mặt cũng là hơi hiện ra vẻ tươi cười. Những năm gần đây, nàng mặc dù rất cảm ơn đối phương trợ giúp, và hữu nghị, nhưng là, như để cho nàng lựa chọn, bất cứ lúc nào, cũng tuyệt đối chỉ có thể xếp hạng nàng sư tôn Trần Phi dưới. Nếu là đối phương không muốn nhúng tay, nàng cũng sẽ không để cho đối phương khó xử, chẳng lẽ rút người ra rời đi. Chuyện cũ đủ loại, sau này lại báo ân, nhưng bỏ mặc nói thế nào, nàng vậy vẫn không muốn đến một bước kia. An tỷ tỷ, giúp ta cuốn lấy nàng. Tiếp theo Lâm Miên Miên liền liền lắc đầu một cái, sau đó ánh mắt một nghiêm túc, chuẩn bị cầm ra bản lãnh thật sự, ngày hôm nay, hắn nói muốn toàn giết, vậy thì tuyệt đối một cái đều không thể sống. Cái này vừa là vì giúp Trần Phi hả giận, cũng là vì ở Trần Phi trước mặt, hiện ra nàng những năm này vất vả cố gắng thành quả. Vì thế, nàng có thể phá hủy hết thảy. Cùng lúc đó, ở đó kéo dài thân thể ra, chợt xuất hiện thật giống như đợt sóng phách động thanh âm. Tiếng sóng bên tai không dứt, cuốn lên bầu trời, màu tím biển khơi nguy nga, dâng trào. Cùng trong chốc lát, một vòng màu tím trăng sáng dâng lên, xuất hiện ở liên tục sau lưng. Tử khí đông lai, hải thượng thăng tử nguyệt, oanh ầm ầm ầm ầm long, nhất thời một cổ tuyệt mạnh siêu cấp khủng bố uy thế trực tiếp là bộc phát mở, cuốn đi bốn phía, khuếch tán ra, để cho tại chỗ tất cả mọi người đều trực tiếp là ra đầu tê dại. Ta trời, cái này, đây là cái gì dị tượng, thật là đáng sợ. Cái này, cổ lực lượng này đã mau đến gần tiên tổ nhị trọng thiên, xong rồi, bích huyết thiên long tộc tên kia xong rồi. Hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cái này đứng đó rốt cuộc là quái vật gì, hắn sao có thể sẽ mạnh như thế à? Hải thượng thăng tử nguyệt, ta trời, uy thế bực này, thật là vô địch. Rất nhiều người kêu lên, da đầu tê dại, cực độ rung động, bởi vì bọn họ cũng có thể từ kinh khủng này dị tượng trong đó cảm nhận được hủy thiên diệt địa, thậm chí là dễ như bỡn vậy vô địch thần uy. Đây tuyệt đối là đè đáy xương vậy đòn sát thủ thủ đoạn. Hướng nhìn bằng nửa con mắt, không chỗ nào tương đương. Muốn một chiêu phân sống chết, xóa bỏ hết thảy, căn bản không để lại đường lui. Tranh, tranh, tranh nhất thời. Vậy vô số mây tía cũng ở đó hải thượng thăng từ nguyệt ngút trời uy thế hạ, mãnh liệt mênh mông chèn ép xuống. Hình thành một đạo lại một đạo khủng bố màu tím thiên kiếm, mỗi một kiếm đều tựa như là có thể phách khai thiên địa, sắc bén khó khăn làm. Đè đầy mênh mông bao la diễn võ trường, hết thảy các thứ này, vượt quá tưởng tượng. À tiếng kêu thảm thiết xuất hiện ở đó bích huyết thiên long tộc tiên tổ tồn tại trong miệng, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy một mảnh không gian, nó chỗ ở khu vực, lúc này đã hoàn toàn bị nghiền nát. Trở thành một phiến hủy diệt chi địa, cái gì cũng không tồn tại nữa, chỉ còn lại chính hắn, ở đó điên cuồng gào thét, gặp hủy diệt, sắp gặp tử vong. Nhưng vào lúc này, vậy hải thượng thăng tử nguyệt dị tượng lại lần nữa sôi trào, mọi thứ màu tím dòng nước chảy ra, giống như hừng hực thiêu đốt thần hải, hoàn toàn rớt xuống, đem chìm ngập sau đó. Lại là sống sờ sờ đem vậy bích huyết thiên long tộc tiên tổ tồn tại, cho cả người đánh xuyên, đánh thành một cái gần như bị nghiền thành nhân bánh cái nắp. Máu tươi giàn giụa, linh hồn tán loạn, hắn thân thể ở trong hư không hòa tan, đầu lâu, tứ chi các loại, toàn bộ ở chia lìa. À rồi sau đó, Lâm Miên Miên lại sẽ ra tay, không chút lưu tình đem đánh nát. Mà lần này, nhưng là chân chân chính chính tử vong, một vị tiên tổ tồn tại, cứ như vậy không có oanh. Mọi người nhất thời cũng trực tiếp là thừa ra, không có ai sẽ nghĩ tới, ngày hôm nay lại có thể sẽ có đường đường tiên tổ tồn tại chết tại đây. Bị một vị trẻ tuổi đồng lứa quái vật cấp chí tôn thiên kiêu, sống sờ sờ bóp chết. Thậm chí cho dù là vậy bích huyết thiên long tộc danh hiệu, lực uy hiếp, cũng đều không đưa đến chút nào tác dụng. Tạm thời tới giữa, tất cả mọi người đều trầm mặc, hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn lại vậy trong hư không gió lốc lớn, còn có vậy mênh mông biển khơi vậy ngút trời mây tía, còn ở gào thét không ngừng, kích thích mọi người tâm trạng. Để cho bọn họ khó mà bình tĩnh, trong hư không, Lâm Miên Miên cho dù là giết vậy bích huyết thiên long tộc tiên tổ tồn tại, cũng không thu tay lại, mà là lập tức xoay người, hướng vậy lúc này đã hoàn toàn tuyệt vọng bích huyết thiên long tộc trẻ tuổi đồng lứa thiên kiêu cửa, ánh mắt quét tới. Bây giờ có thể nghe hiểu ta nói, các ngươi tất cả người, ngày hôm nay, phải chết hết, một cái đều không sống nổi, ta Lâm Miên Miên nói. Lần này, mọi người nghe vậy thấy vậy đều là cả người run một tí, nhưng liền một câu nói cũng không dám nói. Lâm Miên Miên cường thế, cố nhiên để cho bọn họ yên lặng, nhưng Lâm Miên Miên thực lực, nhưng cũng để cho bọn họ vô cùng kinh hãi. Đây quả thực quá mạnh mẽ, thuần thục. Một vị đường đường tiên tổ nhất trọng thiên đều bị nàng cho làm thịt, cái này cái gì khái niệm? Ngày hôm nay hắn có thể làm thịt cái này tiên tổ nhất trọng thiên, vậy ngày mai đâu? Hậu thiên đâu? 10.000 năm, 1 triệu năm, 100 triệu năm sau này thì sao? Nàng tương lai, không dám tưởng tượng à, đây là cái chân chân chính chính tuyệt thế yêu nghiệt. Hơn nữa, khoảng cách nàng hoàn toàn lớn lên, vậy không bao lâu. Loại cấp bậc này quái vật, đủ để chấn nhiếp tất cả người. Không người không sợ. Nhưng mà chàng này giết hại, nhưng cũng mới vừa đến bên trong nửa. Hu hu, trong hư không, mây tía vờn quanh, hu hu gào thét, hóa thành ngút trời kết giới, trực tiếp là khóa lại vô tận không gian. Vậy ngút trời màu tím nhìn như thật rất đẹp, thuần khiết, tràn đầy cảm nhận, đậm đặc, phảng phất là nguyên sơ màu sắc. Nhưng vào lúc này, cái này ở vậy còn dư lại những cái kia bích huyết thiên long tộc tàn dư trong mắt. Nhưng thành trung cực ác mộng, để cho bọn họ tuyệt vọng. Phớp, phớp, hai đạo huyết quang bay lên, trong đó hai người một tiếng hét thảm, tại chỗ thân thể bị đánh xuyên, căn bản không trông đỡ nổi, muốn tránh cũng không được, ngay tức thì tan xương nát thịt, bể thành mười mấy khối, từ vậy trong hư không, nhuốm máu rơi xuống. Không chỉ có như vậy, vậy họ An phụ nhân thậm chí vậy ra tay, vừa lên tới chính là bao phủ hết mấy người. Hơn nữa một chút dư thừa lời nói cũng không có, cực kỳ tàn nhẫn, thân xác, linh hồn, hết thảy, đều là hết sức nghiền. Để cho chúng hoàn toàn đều biến mất, như vậy một lát sau, vậy sống chết trên diễn võ trường, vậy cũng chỉ còn lại có vậy cả người run rẩy, mặt đầy tuyệt vọng, hoặc là nói đã có chút thản nhiên liền trích tân. Không nghĩ tới chết đến ập lên đầu nhưng toát ra ngươi như vậy một cái quái vật, hết thảy đều là mệnh, vận mệnh như vậy. Trích Tân nhắm hai mắt lại, chậm rãi nói, ta không ra tay, các ngươi như nhau sẽ chết, không việc gì khác biệt. Ta sở dĩ sẽ xuất thủ, chỉ là bởi vì các ngươi mấy cái này phế vật, không tư cách để cho ta sư tôn tự mình ra tay thôi. Lâm Miên Miên nhàn nhạt nói, bá, vậy Trích Tân không nhịn được mở hai mắt ra, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Miên Miên, sau đó đột nhiên tuét miệng, cười một tiếng, lạnh như băng nói, đi về sau lại tiếp tục xem kìa. Giết chúng ta, hết thảy đều đưa không chết không thôi, các ngươi đã không đường quay đầu lại. Ngươi yên tâm, ngươi chỗ mong đợi những người đó, cũng sẽ từng tay đi xuống cùng ngươi lên đường, một cái đều sẽ không ngoại lệ. Lâm Miên Miên nói chuyện thật rất tàn nhẫn, cực kỳ bá đạo, rất giống Trần Phi hoàn toàn xé rách da mặt, ngọc đá cùng vỡ bộ dáng kia. Đơn giản là nhất mạch tương thừa, ha ha ha. Ha ha ha ha ha, có thể vậy Trích Tân nhưng trực tiếp là cười như điên. Mặt đầy khinh thường nói, càng phảng phất là thành một loại chấp niệm, ta nghĩa huynh là vô địch, hắn sẽ thay ta báo thù rửa hận, ta ở phía dưới chờ các ngươi, ngươi, còn có hắn. Vậy Trích Tân dừng một chút, hướng Trần Phi nhìn lại, thần thái dữ tợn, giống như là đã điên rồi. Cười như điên nói, hãy chờ xem, các ngươi cũng chạy không thoát, và ta nghĩa huynh đối nghịch. Và ta bích huyết thiên long tộc đối nghịch, các ngươi đều phải chết, ai cũng chạy không thoát. Cũng sẽ thần hồn câu diệt, trở thành cướp sáng. Vậy thì thử một chút xem sao, Lâm Miên Miên lãnh đạm nói, sau đó cũng không chuẩn bị nói thêm nữa. trực tiếp là bước ra bước chân, hướng vậy Trích Tân Lăng không đạp đi, chuẩn bị cuối cùng rõ ràng có thể, nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Ùng ùng, đột nhiên, to lớn khí thế xuất hiện, từ vậy Trích Tân Thiên Linh cây lao ra. Mọi thứ huyết khí không ngừng phun trào, hóa thành một tôn mông lung to lớn bóng người, đỉnh thiên lập địa, cực kỳ kinh khủng. Mà tại chỗ tất cả người ở thấy một màn này, cũng hoàn toàn kinh hãi. Không nhịn được bật thốt lên, Bích, huyết thiên long tộc lão Long Vương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.